ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 373, 7 nhiệm vụ, cuối cùng thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường đào thải 2/3 kẻ địch. Giả vị minh thân hình đã nhằm phía chính đang sử dụng ngự phong thuật điềm nhi. Tay trái chắp tay với phía sau bấm chỉ tính toán. Đồng thời kim quang kiếm mãnh liệt vô cùng một kiếm đâm ra. Trực tiếp hướng về đối phương hai mắt, trong lúc đó vị trí bắn nhanh mà tới. Tây tử phủng mi tâm. Mi tâm vị trí này. Không chỉ là thân thể một cái chí mạng muốn hại. Chỗ yếu một trong. Cũng là đang đối mặt lúc công kích. Có khả năng sản sinh thị giác lực xung kích mạnh nhất một cái chỗ yếu. Dù sao, vị trí này khoảng cách con mắt gần nhất. Đầu tiên là một loại khiến người ta sờn cả tóc gáy khủng bố cảm giác truyền khắp toàn thân. Theo liền nhìn thấy dạ vị minh trường kiếm đã gần ngay trước mắt. Điềm nhi nhất thời bị kinh hãi đến biến sắc. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vội vã bứt ra lùi về sau. Nhưng là nàng nhanh. Giả vị minh cũng không có chút nào không chậm. Bất luận nàng làm sao tăng tốc, ý đồ kéo dài cùng kim quang kiếm trong lúc đó khoảng cách. Nhưng giả vị minh trong tay kim quang kiếm nhưng là khoảng cách mi tâm của nàng từ đầu tới cuối duy trì 3 tấc khoảng cách. Không xa, cũng không gần. Trên thực tế, hiện tại Điềm Nhi chỉ cần dừng lại, đón kim quang kiếm đụng vào. Giả vị minh liền không thể không thu kiếm lùi về sau. Bởi vì dựa theo ước định, hắn là không thể đang tỉ đấu hãm hại hại phái cổ mộ đệ tử tính mạng. Mà thôi, giả vị minh giờ này ngày này lực công kích. Hắn cũng không cho là phái cổ mộ bên trong có cái kia player có thể trúng vào hắn một lần tấn công chí mạng bất tử. Coi như tiểu kiều cũng không được. Cái này cũng là hắn tại sao thanh kiếm phong khoảng cách. Duy trì ở khoảng cách đối phương lông mày 3 tấc nguyên nhân. Nhân vì là khoảng cách này, là hắn có thể dựa vào tự thân siêu cấp phản ứng. Xuất hiện ở hiện biến cố thời điểm đúng lúc thu kiếm cực hạn khoảng cách. Lại ngắn lời nói, liền ngay cả hắn cũng không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Này bên trong đạo lý cũng không phức tạp, mặc dù cũng không phải người rất thông minh. Chỉ cần hơi hơi phản ứng một hồi, cũng có thể lập tức nghĩ rõ ràng. Có thể vấn đề là giả vị minh căn bản cũng không có cho Điềm Nhi chút nào cân nhắc thời gian. Mắt thấy đòn công kích chí mạng đang ở trước mắt, này em gái chỉ có thể là theo bản năng lùi lại lui nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là tách ra trước mắt này đáng sợ một kiếm. Huống chi đại tông Như Hà chủ động hiệu quả. Để là đêm này em gái sợ đến cả người tóc gáy đứng chồng ngược. Cái nào còn có bình tĩnh năng lực suy tư. Nhưng mà, loại này khủng bố cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vẻn vẹn quá không tới 2 giây. Giả vị minh cũng đã thu hồi hắn kim quang kiếm. Mà loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác cũng tiêu tán theo. Chỉ là làm Điềm Nhi cô nương phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhưng phát hiện mình đã lùi tới vòng tròn ở ngoài. Điềm Nhi, ao, cho đến lúc này, Điềm Nhi triệu hoán Ngọc Phong mới ở một trận để người tê cả da đầu tiếng ong ong bên trong sau này mới trong rừng rậm bay ra. Sau đó, lại có không hề ngừng lại quay đầu bay trở lại. Thấy tình hình này, Lao Lập cùng Lao Phức nhất thời hướng về Tiểu Kiều trợn mắt nhìn. Mà Tiểu Kiều nhưng là như vô sự thu hồi trang bị Ngọc Phong tương bình nhỏ. Hờ hững nói rằng, hiện tại thắng bại đã phân. Ta ngăn cản những người Ngọc Phong quá tới quấy rầy dạ đại ca làm nhiệm vụ. Nên không trái với quy củ chứ. Thấu minh Thiên Kiều làm được rất đúng. Căn bản không cho hai nữ cơ hội phản bác. Một bên Tôn bà đã trước một bước cho việc này ra kết luận. Theo chuyển đối với dạ vị minh nói. Tiểu tử, cái thứ nhất thử thách ngươi hoàn thành đến rất đẹp. Dạ vị minh nhưng là khiêm tốn cười cợt. Sau đó liền ôm quyền nói. Xin mời Tôn bà ra cửa ải thứ hai đề mục. Ai, thở dài một hơi, Tôn bà nói rằng. Chính như ta trước từng nói. Cái kia 100 điều hàn đàm bạch ngư. Vốn là dùng đến tăng lên bản phái đệ tử thực lực. Người lấy đi một cái, bản phái đệ tử liền muốn thiếu nắm một cái. Mà đối với việc này, Thấu Minh Thiên Kiều cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Vì lẽ đó người muốn lấy đi Hàn Đàm Bạch Ngư lời nói, nhất định phải làm ra tương ứng bồi thường. Giả Vị Minh gật gật đầu. Nếu hắn đối với Hàn Đàm Bạch Ngư có nhu cầu, liền không thể đối với việc này đòi hỏi đồng giá trao đổi. Liền trực tiếp hỏi, không biết tôn bà muốn ta làm sao bồi thường. Chuyện này nói đến có chút khó khăn. Có điều, ai, lão bà tử liền nói thẳng đi. Đối với này cửa ải thứ hai nhiệm vụ, tôn bà tuy rằng cảm giác khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, là tự mình nghĩ biện pháp giết quái đi bảo cũng được. Dùng tiền mua cũng được, làm nhiệm vụ cũng được, chỉ cần giao cho lão bà tử một bản toàn chân kiếm pháp bí tịch. Liền coi như là ngươi thông qua này đệ nhị cửa khảo nghiệm. Mà này bản toàn chân kiếm pháp bí tịch, cũng sẽ bị thành tựu môn phái khen thưởng. Thay thế thứ 100 điều Hàn Đàm Bạch Ngư, thành tựu đối với hoàn thành đệ 100 lần cá trắng nhiệm vụ đệ tử khen thưởng. Nghe vậy, chu vi những người nguyên bản đối với Dạ Vị Minh địch ý tràn đầy cổ mộ em gái. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên tràn ngập chờ mong. Phái cổ mộ vốn cũng không lớn. Nhân số đại khái cũng là so với trong trường học lớp nhiều một chút mà thôi. Mà thành tựu bạn học cùng lớp bọn họ, tự nhiên từ Tiểu Kiều trên người từng trải qua song kiếm hợp bích uy lực kinh khủng. So sánh với nhau, thành tựu song kiếm hợp bích cơ sở toàn chân kiếm pháp đối với những này em gái sức mê hoặc, tuyệt đối muốn so với chỉ có thể tăng cường một ít thuộc tính Hàn Đàm Bạch Ngư lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí, liền ngay cả trước phản đối kịch liệt nhất Lao Lập cùng Lao Phức, giờ khác này phản ứng cũng cùng hắn em gái không khác nhau chút nào. Có thể nói, chỉ cần Dạ Vị Minh có thể hoàn thành này thứ hai nhiệm vụ, Tiểu Kiều ở phái cổ mộ danh vọng sẽ không giảm ngược lại tăng. Đối với này, Dạ Vị Minh đương nhiên cũng là nhạc thấy thành. Liền trực tiếp đem trước từ Triệu Chí Kính trên người được toàn chân kiếm pháp bí tịch khó đi ra. Đối với tôn bà cười nói. Nói tới cũng khéo. Này toàn chân kiếm pháp bí tịch. Vãn bối trên người vừa vặn có một bản. Tiền bối thu cẩn thận. Khà khà. Như vậy tính ra. Vãn bối có hay không xem như là thông qua này đệ nhị cửa khảo nghiệm. Tôn bà hiển nhiên cũng không nghĩ đến Dạ Vị Minh trên người lại gặp bị một bản toàn chân kiếm pháp bí tịch. Hơn nữa không do dự chút nào liền lấy ra. Phải biết, chỉ là này toàn chân kiếm pháp bí tịch giá trị, liền không hẳn ở một cái Hàn Đàm Bạch Ngư bên dưới. Thỏa mãn tiếp nhận toàn chân kiếm pháp bí tịch, tôn bà cười nói. Đã như vậy. Này đệ nhị cửa khảo nghiệm đương nhiên xem như là Dạ thiếu hiệp thông qua. Bất quá chúng ta phái cổ mộ cũng sẽ không chiêm tiện nghi của ngươi. Đón lấy này thứ ba cửa khảo nghiệm. Bất luận Dạ thiếu hiệp là lựa chọn từ bỏ, vẫn là vượt ải thất bại, lão bà tử đều sẽ đem bí tịch trả lại Dạ thiếu hiệp. Dạ Vị Minh nghe vậy sững sờ. Mà gợi ý của hệ thống âm thanh cũng vào lúc này truyền đến lại đây. Keng, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Cuối cùng thử thách đỡ lấy người khảo nghiệm ba trường bất tử nhiệm vụ đẳng cấp. 7 nhiệm vụ khen thưởng. Hàn Đàm Bạch Ngư X1, phái cổ mộ thần bí lễ vật 1 phần nhiệm vụ trừng phạt. Bị người khảo nghiệm truy sát 3 ngày. Trong lúc không cách nào ở thần bộ ti phục sinh, không cách nào cưỡi xe ngựa có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Có không như thế đơn giản nhiệm vụ, lại bị đánh giá vì là 7, mang theo nghi hoặc, Dạ Vị Minh lần thứ hai nhìn về phía tôn bà thời điểm. Đã thấy đỉnh đầu của nàng đã xuất hiện đẳng cấp cùng thuộc tính số liệu tôn bà phái cổ mộ người hầu đẳng cấp. 66 khí huyết, 210.000, 210.000 nội lực, 130.000, 130.000, liền này. Còn để cho mình tiếp nàng ba trường bất tử, coi như thật sự đánh tới đến. Giả Vị Minh cũng không cho là bị chết cái kia sẽ là hắn. Lẽ nào, cái này lão bà là ở cho mình thả nước cách Trương?